Chương 500, thu được tà thần lãnh địa. Ta đi lợi hại A Diệp thần vừa mừng vừa sợ. Cảm tình dạ đế mới là thập nhị ma thần bên trong nhất mánh khóe thông thiên tồn tại. Bất quá, muốn tỉ tỉ ta giúp ngươi, ngươi được bằng lòng ta một cái món dạ đế có một đôi tay nhỏ bé, cười nói. Đẹp trong mắt, mang theo vài phần đẹp đẽ cùng rào hoạt. Diệp thần vỗ ngực nói, dạ tỉ tỉ cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, đều được ngây người tử, chớ ngu ngớ ra, cùng tỉ tỉ đi thôi. Ta dường như đã cảm ứng được tà thần ác tâm mùi vị xôn xao một mảnh bóng đêm bao phủ hai người. Diệp thần chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Đợi thân hình ổn định lúc, đã xuất hiện ở một mảnh bao phủ trong đêm đen hồng đại thiên địa bên trong. Diệp thần lập tức cảm ứng được tà thần khí tức. Người sau đồng dạng đã nhận ra Diệp thần khí tức, sợ hãi cả kinh chuyện gì xảy ra, hắn làm sao nhanh như vậy đã tìm được bản tôn tà thần, thần tình hoang hốt, tuy là hắn hiện tại chính là đường đường minh đế chi tôn. Mà Diệp thần chỉ là khu minh vương cảnh. Nhưng người sau chiến lực, hoàn toàn không thể lấy cảnh giới tới đánh giá. Hắn lập tức muốn đem phía thế giới này thu nhập trong cơ thể, sau đó chạy trốn. Lại phát hiện bốn phía bóng tối vô biên, hình thành một cỗ cực lớn trở lực, trở ngại hắn thu lãnh địa của mình. Tà thần trong lòng cả kinh. Trong thiên hạ có thể khu động đêm tối, còn có thể đối với hắn tạo thành trở lực người. Chỉ có một đó chính là dạ đế nguyên lai là người dĩ nhiên phản bội ma giới. Đi giúp một cái quang minh trận doanh thần long tà thần hướng về phía đêm tối gầm lên. Nhưng bản thể, cũng đã hóa thành nhàn nhạt khói đen, hướng phương này tiểu thế giới bên ngoài cấp tốc phi thoan. Đúng là quả đoán buông tha lãnh địa thế giới, trực tiếp chạy chối chết muốn chạy hỏi qua ta sao, Diệp thần lạnh rên một tiếng. Quanh thân siêu Việt minh đế cảnh hai cấp bậc cảnh giới hồn ti, thốt nhiên mà ra, hướng khói đen chạy thuộc mạng địa phương đuổi theo. Dạ đế từ trong đêm đen hiển hóa thân hình, hai mắt khép hở, một đôi ngọc thủ trong đêm đen chậm rãi xé qua. Đêm tối tán dương, đêm tối trầm luân, dạ chi chúc phúc ba đạo hoàn toàn khác biệt dành riêng kỹ năng, gần như cùng lúc đó phát sinh. Đêm tối tán dương khiến cho dạ đế thực lực trong nháy mắt để thăng tới minh binh cấp. Đêm tối trầm luân có thể để cho bị tập trung giả trong đêm đen sản sinh kiệt sức, chậm chạp, ngủ mê man mặt trái hiệu quả. Mà dạ chi chúc phúc thì là khiến cho bị chúc phúc giả đạt được đêm tối lực lượng gia trì, tăng nhất định tỷ lệ phần trăm lực lượng, tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Đêm tối trầm luân nhằm vào chính là tà thần. Dạ chi chúc phúc thì là gia trì ở Diệp thần trên người. Tuy là bởi vì dạ đế cảnh giới đẳng cấp vấn đề, đêm tối trầm luân cùng dạ chi chúc phúc hai cái kỹ năng hiệu quả thực tế cũng không mạnh mẽ. Nhưng một cái suy yếu, một cái tăng cường, hai bên kết hợp tạo thành chênh lệch, đủ để cho Diệp thần đuổi theo tà thần. Dạ đế, quang minh cùng hắc ám chưa bao giờ có thể cùng tồn tại, ngươi hôm nay trợ giúp hắn, ngày mai sẽ hối hận tà thần thấy Diệp thần càng đuổi càng gần, kêu to. Trong bóng tối vô biên, dạ đế thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Ai nói ta là hắc ám trận doanh? Nghe được dạ đế những lời này, Diệp thần khỏe miệng khẽ nhếch. Ta thần vừa kinh vừa sợ, ngươi từ nhỏ liền đã định trước thuộc về hắc ám trận doanh, coi như ngươi phản bội ma giới, cũng đã định trước gia nhập vào không được quang minh trận doanh, cuối cùng chính là bị quang minh ăn mòn đến hư vô trong đêm đen. Dạ đế thanh âm vang lên lần nữa, trong thanh âm còn mang theo nhàn nhạt kỳ quái. Ai nói ta muốn gia nhập vào quang minh trận doanh? Ta thần, Diệp thần kém chút bật cười. Toàn bộ thiên hạ, có thể chỉ có hắn Diệp thần, dạ đế còn có thánh tổ ba người mới biết, bọn họ cũng không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám. Bọn họ không thuộc về thần tích đại lục hoặc là ma giới. Bọn họ chỉ thuộc về mình, thuộc về nhân loại, thuộc về tự do, nhưng những thứ này, ta thần la không có khả năng hiểu. Dạ đế hai câu này, trực tiếp đem hắn nói lừa rồi. Ngươi dám trêu chọc ta? Tà thần gầm lên. Đùa giỡn ngươi thì thế nào, ngươi để giết ta? Dạ đế thản nhiên nói. Ta thần như muốn thổ huyết. Dạ đế là ma giới thập nhị ma thần bên trong, hầu như siêu nhiên tồn tại. Thân là đêm tối chi nữ đế, cho dù thực lực không mạnh, nhưng không có bất kỳ người nào có thể chân tránh giết nàng. Chỉ có sắp tối đêm địa phương, dạ đế là có thể từ trong đêm đen sống lại cho nở dê sinh, từ trong đêm đen hấp thu lực lượng. Cho dù lấy tà thần minh đế tôn sư, cũng chỉ có thể đánh bại nàng, lại không thể chân chính giết chết nàng. Nếu là ở bình thường, dạ đế dám đối với hắn như vậy nói, tất nhiên muốn giáo huấn một phen. Nhưng bây giờ có một cái càng thêm hung thần ác sát tên ở phía sau truy, trốn cũng không kịp, nào có dội danh đi giáo huấn. Dạ đế không bảy mắt thấy hai người càng ngày càng gần, tà thần trong lòng lo lắng, hô lớn, Diệp thần, tha ta một mạng, ngươi không phải là muốn lãnh địa thế giới tăng thực lực lên sao? Ta cho ngươi cũng được. Diệp thần nói, tà thần đại hỉ, chặt đứt mình cùng lãnh địa thế giới giữa liên hệ, cũng đem cả thế giới hướng ngược lại địa phương đẩy đi. Đây đã là một mảnh đất vô chủ, tà thần kêu to. Hắn biết đây là đang uống rượu độc giải khát, đạt được phương này tiểu thế giới Diệp thần, tương lai thực lực chỉ biết càng cường đại hơn. Nhưng sinh tử trước mắt, như hắn như vậy vì tư lợi nhân, tự nhiên là có thể sống lâu nhất khắc là nhất khắc. Nói không chừng, các lộ hủy chưa diệp thần thôn vệ thế giới, đạt được minh đế cảnh phía sau, trước hết giết lũ sải ở, sau đó tâm tính tốt, lần nữa buông tha hắn tà thần đầu ken ngươi phát hiện một khối vô chủ tiểu thế giới ngươi đã đạt được minh vương cảnh, phù hợp chiếm lĩnh khối này tiểu thế giới điều kiện. Xin hỏi có hay không chiếm lĩnh một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp thần lập tức tuyển trạch chiếm lĩnh ken chiếm lĩnh thành công mời làm ngươi tân thế giới mệnh danh ta ra lệnh ngươi muội đều cờ mở nở phải chiếm đoạt thế giới. Còn mệnh danh thật cờ mở nở có nhàn hạ thoải mái ken mệnh danh thành công ngươi thu được độc lập tiểu thế giới ta ra lệnh ngươi muội một ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thành công trở thành toàn bộ sẽ vở vị thứ nhất thu được độc lập tiểu thế giới ta ra lệnh ngươi muội dũng sĩ danh truyền tứ hải tiếng chấn động đại lục thu được thành tiểu điểm 1000 đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thảy thành chấn danh vọng giá trị 20000 diệp thần chứng kiến diệp thần không hề truy kích dạ đế hiển hóa thân hình hỏi không phải đuổi sao diệp thần lắc đầu nhìn thế giới trước mắt nhẹ giọng nói, không có cần thiết hết thảy đều nên kết thúc dạ đế tâm thần run lên, một đôi đẹp nha nở bình tĩnh nhìn Diệp thần kiên nghị gò má, lẩm bẩm nói, ngày này, rốt cuộc phải đến sao Diệp thần khiến cho dạ đế trước quay về nàng lãnh. Địa của mình bên trong, miễn cho bởi vì thế giới tan vỡ, đêm tối không hề nguyên nhân, đối nàng nửa bước minh cấp bản thể tạo thành thương tổn. Đợi dạ đế rời đi, Diệp thần gào to một tiếng, thân biến hóa nghìn dặm ngũ trảo kim long, bắt đầu thôn phệ phương thiên địa này. Đợt. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm xuyên.